Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Quay đầu móc 6/8. Tình yêu tới quá nhanh, tựa như vòi rồng. Tóm lại, Huyết Vô Thường là không có nửa điểm tâm phòng bị. Cho dù là đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng sẽ có không biết sống chết đồ vật sẽ lấy cái này trương phương thức chui vào lưỡng giới sơn, sẽ lấy loại này để cho người ta xử trí không kịp tay phương thức đánh lén mình. Tô Trạch núp qua tốt rồi. Hắn đột nhiên xuất thủ, một xuất thủ chính là tứ hợp vạn tượng kiếm trận, thực lực toàn bộ triển khai một kích thế thì sau đó nhìn cũng không nhìn, quay người thổ độn đào tàu. Chỉ là mấy hơi thở cũng đã đến lưỡng giới sơn sơn môn bên ngoài. Điên cuồng độn thổ Tô Trạch ngừng lại, hắn theo mặt đất chui ra, nhìn về phía lưỡng giới sơn. Trong tưởng tượng kinh thiên động địa đại trận bộc phát một màn cũng không xuất hiện, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thần tộc gia chủ Huyết Vô Thường vẫn lạc, tin tức còn không tới kịp truyền ra. Cho nên toàn bộ lưỡng giới sơn nhìn vẻ thanh bình. Không đúng, Tô Trạch đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Hệ thống nhắc nhở âm không có vang lên. Cái này đã nói mục tiêu không chết. Tô Trạch trừng to mắt, một mặt mộng bức, thậm chí có chút mất tâm nghèo túng, khó mà tiếp nhận kết quả này. Tại sao có thể như vậy? Ta toàn lực bộc phát, thôi động tứ hợp vạn tượng kiếm trận, ta xem chừng chân chính thần cảnh đều có thể trọng thương. Thế mà không có chém chết một 19 vị thiên vương cảnh đỉnh phong võ giả. Ta lần thứ nhất hành động ám sát, lấy thất bại kết thúc. Tô Trạch đau lòng nhức óc, che lấy tự mình ngực. Cảm giác đạo tâm của mình đều hứng chịu tới vũ nhục cực lớn. Thân là một cái mọi thứ cũng truy cầu hoàn mỹ nam tử, Tô Trạch lúc này tâm tư lấp lóe, cắn răng một cái, quay đầu lại chui vào bên trong lòng đất. Không được, ta nhất định phải trở về thần tộc từ đường, nhìn xem đến cùng là cái gì đồ vật bảo vệ thần tộc gia chủ Huyết Vô Thường mạng chó. Mà lại, lần thứ nhất hành động ám sát, tuyệt đối không thể thất bại. Tô Trạch, hắn nghĩ kỹ, chờ đợi, trước trị minh bạch tình trạng, sau đó lại bổ một đao, dù là một đao chặt không chết, tự mình chặt 3 đao, 5 đao, 10 đao đều được. Lần thứ nhất hành động ám sát, quyết không cho phép thất bại. Hết thảy nói rất dài dòng, có thể kỳ thực rất ngắn. Theo Tô Trạch đột nhiên bạo khởi, tế lên tứ hợp vạn tượng kiếm trận, ám sát thần tộc gia chủ Huyết Vô Thường. Lại đến hắn trốn xa mấy trăm dặm sau lại quay đầu trở lại thần tộc từ đường bên ngoài Bạch Ngọc. Trên quảng trường, vừa rồi đi qua 18 giây mà thôi. 18 giây thời gian, nói dài cũng không dài, có thể nói ngắn, cũng không tính ngắn. Từ lúc mới bắt đầu bối rối, thần tộc chư vị trưởng lão đã bình tĩnh lại. Huyết Vô Thường mặt mũi tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại thần sắc, thở một hơi thật dài, chính nhìn xem trên người lỗ máu, nghĩ mà sợ nói, thật mạnh, vừa mới ta cơ hồ có dũng khí trực diện thần cảnh cường giả cảm giác. Nếu không phải truyền thừa chí bảo trong nháy mắt kích phát, che lại tâm mạch của ta, chỉ sợ, câu nói kế tiếp hắn không nói ra miệng, có thể tất cả mọi người hiểu, nói chuyện thời điểm. Huyết Vô Thường theo ngực móc ra một khối sắt vụn, trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Khối này sắt vụn chính là thần tộc truyền thừa chí bảo, nguyên bản chính là một cái kỳ lạ cực phẩm đạo binh, nhưng biến hóa là chiến y vũ khí, thậm chí là lâu thuyền tháp chuông đẳng tạo hình cực phẩm đạo binh đều đủ để ngạnh kháng thần cảnh một kích. Không nghĩ tới vừa mới kia một cái đánh lén, chỉ là một cái, liền đem cái này cực phẩm đạo binh triệt để báo hỏng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng, thần cảnh, Mặc dù ta chưa từng xem thấu hắn chân chính khí thế, nhưng từ vừa mới một kích kia đến xem, người này thực lực tất nhiên đã đạt đến thần cảnh ngưỡng cửa. Thần tộc thần linh lão tổ tức không nhẹ, chính là tinh thần ba động đều có chút run rẩy, trầm giọng nói, lập tức mở ra đại trận, phòng ngừa tặc tử đi mà quay lại. Trước khi trời tối, ta đại khái liền có thể chạy về thần tộc, chỉ là một vị thần cảnh sơ kỳ, cũng dám chui vào lưỡng giới sơn khiêu khích ta hậu duệ. Ông, hư không run lên, cỗ kia pho tượng lại lần nữa biến thành tử vật, khí tức hoàn toàn không có, lại là thần tộc thần linh lão tổ, thu hồi tự mình thần niệm, lòng đất, đi mà quay lại Tô Trạch sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, sau một khắc, toàn bộ lưỡng giới sơn đều là đột nhiên run lên, ngay sau đó một cái to lớn trận pháp, phảng phất trứng gà, đem toàn bộ lưỡng giới sơn cũng phòng hộ. Tô Trạch thần niệm đánh giá tòa trận pháp này, không khỏi nhíu mày, vì sao tòa đại trận này cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại? Đây cũng là thần giới trận văn sư bố trí đại trận sao? Không khỏi cũng quá đơn giản một chút. Trình độ đại khái cùng trận pháp 9 quyển thứ 1 quyển bên trong trình độ không sai biệt lắm. Trong lòng tảng đá rơi xuống. Lần này giết người xong, cũng là không cần chạy không thoát, mà lại, huyết vô thường không chết nguyên nhân. Tô Trạch trị minh bạch, truyền thừa chí bảo, cực phẩm đạo khí, bị tự mình làm báo hỏng. Ta cực phẩm đạo khí, Tô Trạch cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Mẹ nó, ngươi sớm lấy ra, lão tử kiềm chế một chút, cái này cực phẩm đạo khí. Chẳng phải là liền bảo tồn lại. Đến lúc đó, lại là một bút to lớn cường hóa kiểm nhận lấy được. Ý niệm tới đây, Tô Trạch chỉ cảm thấy trong lòng lên cơn giận dữ. Rốt cuộc, ẩn tàng không ở. Đột nhiên bộc phát, tứ hợp vạn tượng kiếm trận gào thét mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, bốn đạo kiếm quang, xuyên qua huyết vô thường thân thể. Hắn trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn mình chằm chằm thân thể. Cái này bốn kiếm, đoạn mất kinh mạch của hắn, làm vỡ nát hắn sinh cơ. Hắn đã đầy đủ cẩn thận, chỉ là hoàn toàn không ngờ rằng, một vị thần cảnh cường giả, thế mà lại không muốn mặt đến loại trình độ này. Đánh lén tự mình một lần, còn mẹ nó giết cái 933 hồi mã thương. Đánh lén mình lần thứ hai, nội tâm quật cường cùng chấp niệm, cũng không nhường huyết vô thường đầu tiên thời gian tắt thở. Hắn nhìn chằm chằm từ dưới đất chậm rãi chui ra Tô Trạch. Muốn chất vấn, có thể há miệng ra, ủng ụp, miệng bên trong tiên huyết liền tràn ra ngoài. Cho nên Tô Trạch chỉ thấy khóe miệng của hắn nhúc nhích. Cũng may, môi ngữ, Tô Trạch hiểu một điểm. Đại khái ý là, ngươi là ai? Ngươi vì sao muốn giết ta? Tô Trạch cười nhạt một tiếng, cũng đối với huyết vô thường so với một cái khẩu hình. Nói, ngốc, bức, phốc phốc, huyết vô thường trừng to mắt, một ngụm tiên huyết phun ra thật xa, trực tiếp tắt thở. Còn bên cạnh, cái khác chư vị thần tộc trưởng lão, lúc này mới phản ứng lại. Từng cái trong nháy mắt lui nhanh, trong đó một vị, dọa đến muốn chết, vẫn như trước quát, lớn mật, ngươi lại dám giết ta thần tộc gia chủ, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ta thần tộc lão tổ, trước khi trời tối liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó, chẳng những ngươi muốn chết, sau lưng ngươi thế lực, ngươi người nhà, bằng hữu. Hết thảy đều muốn là ta thần tộc đệ tử chôn cùng. Ngoặc kép, PS, cảm tạ trôi qua tuổi tác. Đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Cảm ơn mọi người, rạng sáng 1:50. Còn kém 2 hơn, thủ tàn đảng không thương nổi. Tiếp tục gõ chữ.